Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1055. Thiên đường Thánh Linh, Sư Tôn, đưa về Phượng Tổ bao thư có đáp lại, bọn họ đồng ý chuộc về khúc U Phong dòng dõi kia Thánh Linh. Sải bước đi vào Tông Chủ Đại Điện. Khóe miệng của Khương Minh tươi cười giơ một phong khắc Phượng Hoàng tộc thần văn bao thư. Đi ngang qua mấy lần thảo luận sau, mặc dù Bạch Mi cảm thấy Phượng Tổ cơ bản sẽ không đồng ý chính mình chuộc về tù binh yêu cầu. Nhưng là kế trước mắt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Vì vậy Bạch Mi liền viết thư một phần đưa đến Phượng Tổ. Hy vọng có thể dùng vật ngang giá chuộc về khúc U Phong đời sau. Không thể tưởng thử lần này lại còn thật đến Phượng Tổ gật đầu đồng ý. Quả thực là để cho Bạch Mi bọn người cảm thấy ngoài ý muốn. Kinh ngạc nhận lấy Khương Minh mang về Phượng Tổ hồi hàm, Bạch Mi mở ra nhìn một cái, Phượng Tổ quả nhiên đồng ý chuộc về tù binh yêu cầu. Chỉ bất quá yêu cầu vật ngang giá, muốn tương đối hà khắc cùng chân quý rất nhiều. Thì ra là như vậy. Yên lặng lâu như vậy, bộ tộc Phượng Hoàng lần này mặc dù đang Phượng Tổ dưới sự hướng dẫn lấy lôi đình vạn quân thế diệt ngày thứ bảy đường, biểu dương chính mình thực lực cường đại, nhưng chuyện này cũng không hề có thể tiêu nhị bộ tộc Phượng Hoàng yên lặng lâu như vậy mang đến nội tình yếu kém. Lần này công phá chiếm cứ ngày thứ bảy đường, Phượng Tổ nhất định sẽ mượn cơ hội này nghỉ ngơi lấy sức, mau sớm trả lời bộ tộc Phượng Hoàng nội tình. Mà những đối với đó bộ tộc Phượng Hoàng mà nói căn bản vô dụng tù binh, ngược lại không bằng dùng để đổi lấy thứ thiệt bảo vật. Vẫy tay đem bộ tộc Phượng Hoàng hồi hàm, chung yêu cầu thần vật tên lấy ra, khắc ở trên một tờ giấy trắng, đổ lên chính mình đại ấn. Bạch Mi xoay người tướng lệnh giấy cho Khương Minh, mệnh lệnh dưỡng bảo các đem những thứ này thần vật mau sớm gọp đủ, đem khúc U Phong đời sau cho đổi lại. Lần này bộ tộc Phượng Hoàng yêu cầu thần vật có 2-3 dạng, ở Thục Sơn đều là phi thường chân quý, muốn điều dụng đều phải có Bạch Mi thân làm, nếu không bất luận kẻ nào đều không được chuyên dùng. Đối với dùng những thứ này cực kỳ chân quý thậm chí còn hiếm thấy phi thường thần vật đi chuộc về khúc U Phong đời sau, một loại thế lực phòng trừng căn bản sẽ không cân nhắc. Giữa hai người giá trị chênh lệch quá lớn, nhưng đối với Bạch Mi mà nói, thần vật không có thể là gom, có thể trước mắt mà nói, khúc U Phong đời sau vô cùng có khả năng nắm giữ cái kia vị diện tin tức, là mau sớm chi phối thời gian nhánh sông, cho Thục Sơn đạt được đạt tới thời gian. Bạch Mi không quan tâm mấy cái này thần vật, ngược lại thì càng để ý khúc U Vong đời sau, hay không còn biết cái kia thần bí vị diện tin tức. Nửa tháng sau, một đám ước chừng có mấy trăm nhân thiên đường thánh linh, ở Khương Minh dẫn Thục Sơn kiếm tiên dưới sự bảo vệ, đi tới Thục Sơn kiếm tông. Mà bầy thiên đường thánh linh đến, cũng đưa tới không ít Thục Sơn đệ tử hiếu kỳ. Thiên đường thánh linh tướng mạo cùng nhân tộc phi thường giống nhau, chỉ bất quá màu da cùng màu tóc đều là trắng tuyền. Nhưng thực tế lên thiên đường thánh linh lại không phải nhân tộc như vậy huyết nhục chi khu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên đường thánh linh càng giống như là thuần năng lượng sinh mạng thể. Bọn họ không giống nhân loại như thế sinh động, tạo thành bọn họ sinh mệnh nhưng thật ra là thuần túy quang minh năng lượng. Cho nên thiên đường thánh linh tuổi thọ cũng hơi bị dài. Một loại đều có thể sống đến 6.000 năm tả hữu, là thượng giới vũ trụ sống lâu một trong chủng tộc, mà thuần túy năng lượng thể cũng để cho thiên đường thánh linh trở thành trời sinh thi pháp giả. Ở ngày thứ bảy trong sảnh, thiên sứ là chiến lực chủ yếu, phụ trách phần lớn chiến đấu, mà thiên đường thánh linh chính là thật hiếm hoi bộ đội. Ngày thứ bảy đường nổi danh nhất đại thần quan một dạng, chính là tất cả do trời đường thánh linh tạo thành đội ngũ. Ở ngày thứ bảy đường, thiên đường thánh linh phi thường bị tôn kính. Nhưng theo ngày thứ bảy đường băng diệt, những thứ này đã từng cao cao tại thượng sinh linh, cũng một chút ngã lạc thần vò, trở thành hèn mọn tù nhân, thậm chí là bị bộ tộc Phượng Hoàng công khai tiếng giao hàng. Thành không có chút nào tôn nghiêm nô lệ, bị Khương Minh mang về này mấy trăm thiên đường thánh linh chính là khúc u phong đời sau. Ở nào đó không biết tên khu xử hạ, đã từng nhân tộc buông tha chính mình tối hẳn đáng giá kiêu ngạo thân phận. Đầu nhập vào ngày thứ bảy đường, trở thành thiên đường thánh linh. Ở nơi này một đám thiên đường thánh linh phía trước nhất, một vị xúc đến trưởng đồ, mặt mũi thần sắc đều phải so với còn lại thiên đường thánh linh càng trấn định lão già. Nhìn xung quanh bốn phía, làm cho này một đám thiên đường thánh linh gia trưởng ở đến một cái hoàn cảnh xa lạ sau, hắn bản năng bắt đầu phân tích hoàn cảnh chung quanh, làm cho mình làm rõ ràng, có phải hay không là mới ra Long Đàm, lại vào hổ huyệt. Ngươi, đi theo ta, những người còn lại tạm thời an trí ở Linh Trà Đình. Đến bên trong tông sau, Khương Minh bình thản con ngươi nhẹ nhàng đảo qua, liền ở mấy trăm thiên đường thánh linh chung, phong tỏa cái kia để dâu lão giả, hướng hắn chỉ một cái, sau đó phân phó Thục Sơn kiếm tiên môn tướng còn lại thiên đường thánh linh mang đi. Bị Khương Minh chọn chúng, lão giả thức thời một chút gật đầu, theo sau lưng Khương Minh y theo dập khuôn, bởi vì hắn giờ phút này tâm lý vô cùng rõ ràng. Trở thành tù nhân bọn họ, giờ phút này đạt tới lộ ra đủ giá trị. Như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục sinh tồn, bằng không đợi bọn họ, tất nhiên là không chút lưu tình đồ đao. Đi tới tông chủ đại điện, lão giả đạp một cái vào đại môn, liền thấy kia nói ngồi vững ở tông chủ trên ghế áo dài trắng bóng người. Trên chân còng thánh hỏa xiềng xích trên mặt đất phát ra từng trận thanh thúy kéo âm thanh, để cho một đạo lạnh như băng lãnh đạp ánh mắt trong thời gian ngắn rơi vào trên người lão già. Giao, chưa có tới đầu gối mềm nhũn, lão già phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, trong lòng đồng thời hoảng sợ không thôi. Đây là bực nào tồn tại, chỉ một cái ánh mắt liền không để cho mình do tự bản thân quỳ sụp xuống đất. Hô, như một trận đất bằng phẳng lên cơn lốc. Bạch mi trong phút chốc đi tới trước mặt lão giả, hai tròng mắt thần quang chợt lóe, liền nhìn thấu lão giả núp ở vô tận thánh quang bên trong linh hồn. Quả nhiên là khúc u phong đời sau, trong linh hồn có rõ ràng sửa đổi vết tích. Cổ Kira, trả lời ta vấn đề, nếu như ta hài lòng, các người mạch này tộc nhân, có thể tất cả an toàn rời đi. Vừa nghĩ liền đem lão giả trong đầu trí nhớ giữ lòng bàn tay. Bạch mi há mồm kêu lên lão giả tên, né người nói, tôn thượng xin hỏi, lão hủ chi vô bất ngôn, không biết không nói, lấy đầu chạm đất. Cổ Kira hết sức biểu hiện cung thuận, người tổ tiên có phải hay không là có một vị kêu khúc u phong? Có, đó là ta thất thế tổ. Bất quá hắn lão nhân gia đã tại trăm vạn năm trước liền vẫn lạc. Lớn tiếng đem tự mình biết nói cho Bạch Mi, Cổ Kira suốt mồ hôi chán, rất sợ là mình vị này tổ tiên kể tội quá Bạch Mi. Dù sao giống như Bạch Mi như vậy tu vi thông thiên nhân, kỳ thọ nguyên nhất định cực kỳ có thủ lao. Trăm vạn năm đối với phần lớn mà nói cơ hồ là một thời đại, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, chẳng qua là một lần ngủ say mà thôi. Giống như là ngày thứ bảy đường thất đại chủ thần cũng có vượt qua triệu tuổi trở lên sinh mệnh. Vậy hắn có hay không có cái gì di vật hoặc là di huấn lưu lại? Di vật, di huấn, có chút nhíu mày, Cổ Kira hết sức tìm kiếm chính mình trí nhớ, mà đang ở Cổ Kira vắt hết óc lục soát trí nhớ thời điểm, đưa lưng về phía Cổ Kira Bạch Mi, đột nhiên xoay người lại, bàn tay trực tiếp cắm vào Cổ Kira trong cơ thể, đi sâu vào đến Cổ Kira trong linh hồn một đạo lóng lánh màu xám ánh sáng nhạt trong khe.